Kiều Thê Như Vân, chương 626, Lý Bang Ngạn ăn hôi, gocchuyenaudio.com. Triệu Cát không nói gì, chỉ đánh mắt về hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn hiểu ý, mang phất trần từng bước một đi xuống điện, cầm tấu chương của Lý Bang Ngạn, lại trở lại cung vàng điện ngọc đặt trên bàn. Triệu Cát cúi đầu nhìn tấu chương, trên mặt âm tình bất định, lập tức ung dung cười một tiếng, gác tấu chương lại một bên, nói. Lý Bang Ngạn, ngươi thật to gan. Trong lòng mọi người đều thầm cười, trong đầu nghĩ Lý Bang Ngạn lần này xem như xui xẻo, một cước đá vào miếng sắt, nói không chừng cái chức thượng thư tả thừa cứ như vậy mà bị ngâm nước nóng cũng không nhất định, chỉ có Thẩm Ngạo vẫn nhàn nhã, không thèm để tâm. Lý Bang Ngạn nghiêm mặt nói, vi thần chung với vương tộc không tiếc thân này, nếu bệ hạ cho rằng vi thần nói vớ vẩn, xin bệ hạ cứ trách phạt, lôi đình mưa móc vốn là quân ân, vi thần không dám có câu oán hận. Không khí trong điện bỗng nhiên hạ xuống băng điểm, Triệu Cát đứng lên, giống như đang do dự, đi qua đi lại, đột nhiên ngẩng đầu nói. Người nói, đều là tình hình thực tế. Trong đôi mắt Lý Bang Ngạn hiện lên một tia giảo hoạt, lại vô cùng thành khẩn nói. Vi thần can gián, nói về người này, nếu như có chỗ tra không thật, vi thần xin bệ hạ tra xét cả nhà, dùng tội bất kính để xử lý. Can gián, trong điện lúc này truyền ra tiếng xì xào bàn tán ong ong, đường đường thượng thư tả thừa, trong triều đình coi như là nhân vật số má, đúng là vẫn dùng tới cái từ này, Lý Bang Ngạn điên rồi sao? Nhân vật như Lý Bang Ngạn vậy, nếu phân biệt đối xử rõ ràng, ít nhất cũng là đại lão top 5, không nói đến mức một lời cửu đỉnh, nhưng giữ lấy một phần quyền lực lại là chuyện có thể khẳng định, người như vậy, đúng là dám cầm tánh mạng một nhà già trẻ đi đánh bạc từ trước đến nay lại không thấy nhiều. Triệu Cát cũng không nhịn được mà động dung, nói. Hảo một người thần tử ngay thẳng, trẫm nghe nói trên phố cũng gọi ngươi là Lý Lãng Tử, không thể tưởng được lại có phần ngay thẳng này. Lý Bang Ngạn nghiêm nghị, nặng nề dập đầu. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người chưa định thần, Triệu Cát đã giơ tay lên, nói. Dương Tiễn, niệm ra. Dương Tiễn đồng ý một tiếng, lấy tấu chương buộc tội của Lý Bang Ngạn, đứng ở góc điện, ho nhẹ một tiếng, cao giọng đọc. Ngày nay, bên ngoài có giặc nữ chân, nội tặc có thái kinh, nội tặc chưa trừ, sao có thể đánh đuổi ngoại tặc? Năm trước đến mùa xuân không lâu, dân gian hận đến mức viết ra đại thần chuyên chính, lại có tứ phương trấn lưu truyền những năm tháng giao quyền, có dân gian viết hiên thần bố trí. Như thế, có thể thấy được mối hận của dân đối với thái tội thần may mắn được thánh ân an lộc tại triều đình tự nhiên thuần phục hoàng thượng, cho nên, trần tình của bảy đại tội trạng thái kinh, khẩn cầu thánh thượng minh tra. Một tội lớn, làm xấu luật cũ tổ tông, thái kinh mặc dù không danh tiếng thừa tướng, và quyền thừa tướng, có quyền thừa tướng, lại không có thừa nhận trách nhiệm. Nhờ quyền lực của hoàng thượng xâm sự tình bách quan, tất cả nha môn, mỗi sự tình đều phải bẩm cho hắn trước rồi sau đó mới viết bản thảo, không có gì lớn nhỏ, một mình thái kinh chủ trương ai dám làm trái, sẽ gặp họa lâm đầu. Tội lớn thứ hai, giấu hoàng thượng giành công. Hoàng thượng đưa ra quyết định đúng đắn, tất nhiên là để thái kinh nói với mọi người, cứ thế mà thành công lao của hắn. Hoàng thượng không nhẫn tâm cắt đi một tặc thần, mà tình nguyện. gocchuyenaudio.com Để trăm vạn muôn dân trăm họ ca thán, bởi vậy thiên hạ thần dân đã có dị tâm. Vì thần cầu xin hoàng thượng, thần đã nói hết như vậy, xin hãy xem xét thái tặc, hoặc hỏi tôn thất chỉ tội thái ác, hoặc hỏi muôn dân trăm họ, không cần sợ thái uy, nặng thì dùng trọng tội chuyên quyền để trị chỉnh đốn quốc pháp, nhẹ thì cho từ chức trở về nhà, để cho triều đình yên ổn, muôn dân được nhờ. Lưu loát đọc xong, tính ra từ lời mở đầu đến kết thúc phải có hơn 2 vạn chữ, Dương Tiễn tận lực đọc trọn vẹn phí mất thời gian đốt 3 nén nhang, mới miễn cưỡng niệm xong. Quần thần ào ào ngạc nhiên, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, Lý Bang Ngạn quả nhiên lợi hại, đầu tiên là kể hai cái tội trạng muốn vứt tánh mạng Thái Kinh đi. Điều thứ nhất tự nhiên không cần phải nói Thái Kinh chuyên quyền, lại bỏ thêm cái làm xấu phương pháp tổ tông ôm ba tỉnh, mặc dù là Triệu Cát cho, nhưng hoàng đế có thể cho ngươi lại không thể tự ý chuyên quyền, cái này gọi là thân tiết. Về phần điều thứ hai, lại càng cực kỳ giết tâm, nói Thái Kinh ôm công lao của hoàng đế, mua danh chuộc tiếng, chỉ một chuyện này đã đủ về hưu rồi, đương kim hoàng thượng thích tranh công, há có thể cho phép hạ thần lấy công lao của hắn. Chỉ là lúc này, sắc mặt Thẩm Ngạo lại khẽ biến một chút, một tội tranh công này, là Thẩm Ngạo ở trước mặt Triệu Cát nói ra, Lý Bang Ngạn này viết như thế nào vậy? Trừ phi là hắn vỗ đầu nghĩ ra được, chẳng lẽ là có người mật báo cho hắn? Hắn nhớ mang máng, mình và lúc Triệu Cát nói chuyện, bên cạnh chỉ Dương Tiễn, Triệu Cát tự nhiên không cần phải nói, chắc chắn sẽ không lung tung nói ra, chẳng lẽ là Dương Tiễn nói lỡ miệng? Thẩm Ngạo nhìn sang hướng Dương Tiễn cùng Thẩm Ngạo sớm có ăn ý, khẽ lắc đầu về hướng hắn, cũng là bộ dạng không hiểu ra sao. Lúc này cũng không nên thương lượng, Thẩm Ngạo đành phải bỏ qua thôi. Triệu Cát chậm gì nhói, chậm sẽ tự định giá lại mình, Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn quỳ tại chỗ, nói, vi thần có ở đây, Triệu Cát thưởng thức mà nhìn hắn một cái, nói. Phần tấu chương này, tạm thời không nói đến, nhưng trẫm biết rõ ngươi là trung thần, trẫm không trách tội ngươi, đi xuống đi. Lý Bang Ngạn thần sắc bất động, lui về trong ban, lúc này, biểu lộ người khác nhìn Lý Bang Ngạn đã hoàn toàn khác. Triệu Cát tỏ thái độ, đã truyền ra tin tức phần tấu chương này, có lẽ đã được đế tâm, nếu không, dùng đối với thân thuộc với vua của Thái Kinh lúc trước, ai dám đưa một phần tấu chương như vậy lên. Chỉ sợ sớm đã bị xung quân rồi, hiện tại bệ hạ lại nói hai câu tự định giá lại, ý tứ hàm xúc tại đây rất sâu xa. Rất nhiều người đã cuống quýt hối hận, sớm biết như thế cái tấu chương này nên để mình đưa lên mới đúng, đúng là lãng phí cơ hội tranh công một cách vô ích. Lý Bang Ngạn này rất lợi hại, chẳng lẽ là run đũa trong lòng bệ hạ sao? Triệu Cát cười nhạt một tiếng, lộ ra dáng tươi cười bí hiểm, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Thẩm Ngạo, nói. Sự tình thái sư tạm thời đặt đấy, nhưng ngày trước trẫm phát chỉ truy nã Khâm Phạm, lại là có người mưu toan giấu kín, gan lớn đến cực điểm, chỉ là Xương Quân chỉ huy Phúc Châu đắp lẩn trốn, tệ án binh bộ thượng thư, những thứ này, đều xảy ra tại Phúc Kiến Lộ bên kia, những sự tình này, trẫm muốn tra rõ ràng, xem rốt cuộc mặt trời lặn ở đâu. Thẩm Ngạo sớm đã ngờ tới, chuyện xui xẻo này muốn. gocchuyenaudio.com Rơi lên trên người mình, trước đây phái Khâm sai đi, không công mà lui, đối phương lại cũng không phải người lương thiện, trừ Thẩm Ngạo hắn có thể dứt khoát hẳn hoi, dám đương đầu với tất cả, có trời mới biết còn ai có can đảm này. Thẩm Ngạo đứng ra, nói, vi thần ở đây, Triệu Cát nhạt cười nói, chuyện này, giao cho ngươi đi làm, không cần có cái gì cố kỵ, nên chỉ tội thì chỉ tội, nên. Hắn dừng một chút ở chỗ này, một lúc mới nói, nếu là tội danh thực tiền trảm hậu tấu. Thẩm Ngạo kích động, có lẽ là Triệu Cát biết rõ tâm ý của mình, giết người phóng hỏa quả thực là một trong những thứ sinh ra niềm vui thú, lập tức nói. Vi thần tuân mệnh, Triệu Cát lộ ra vẻ mệt mỏi, nói. Lùi về đi, hôm nay nói nhiều như vậy, nếu còn có việc muốn tấu, liền đưa tấu chương đi lên. Hắn đứng lên, đột nhiên do dự một chút mới nói. Thái sư niên kỳ già nua, sự tình môn hạ tình cứ để cho Lý Bang Ngạn tạm thời nắm giữ, dứt lời, mới chậm rãi mà bước đi thẳng. Lý Bang Ngạn cũng không nói cái gì, thân thể khẽ run lên, chờ lúc hắn đứng dậy, trong điện đã có thật nhiều người đi tới chúc mừng, Lý Bang Ngạn vừa nhấc mắt chứng kiến bọn người Thẩm Ngạo và Thạch Anh cất bước rời đi, vội vàng đi qua, nói với Thẩm Ngạo. Hạ quan vừa mới chịu tang trở về, rất nhiều chỗ không biết, kính xin Bình Tây Vương chỉ điểm. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Lý đại nhân nên hướng thái sư xin chỉ điểm một chút mới đúng, ngươi gọi bổn vương đi giết người phóng hỏa, bổn vương lại có vài phần tâm đắc trao tặng ngươi, nếu bắt bổn vương dạy ngươi làm sao để viết tấu chương, ha ha. Hắn ung dung cười cười tiếp tục nói, Lý đại nhân dường như tìm lộn người rồi, nói xong, lập tức cùng mấy người Thạch Anh rời đi. Lý Bang Ngạn cười cười, liếm liếm khô quắt bờ môi, cũng không nói cái gì, chỉ đi hàn huyên cùng những người khác. Từ trong nội cung đi ra, Dương Bích Nhi vội vã đỗ lại ở trước mặt Thẩm Ngạo, nói. Cha nuôi mời Bình Tây Vương đi qua. Thẩm Ngạo hướng Thạch Anh, Đoan Chính, Khương Mẫn ôm quyền chào, sau đó liền theo Dương Bích Nhi đến một chỗ góc điện, Dương Tiễn hiện ra, nói. Lý Bang Ngạn kia dường như cái gì cũng biết, nô gia càng ngày càng cảm thấy khả nghi, có phải là ở đâu xuất hiện cạm bẫy hay không? Thẩm Ngạo mỉm cười nói. Một thằng hề mà thôi, bổn vương hôm nay có thể giết chết Thái Kinh, ngày mai có thể giết chết hắn, nhạc phụ không cần lo nghĩ quá nhiều. Dương Tiễn gật gật đầu, nói. Trên thân người này lộ ra vẻ cổ quái, nô gia cũng chỉ thoáng ngờ vực vô căn cứ một tí mà thôi, nói không chừng cái tội trạng kia quả nhiên là hắn vô duyên vô cớ nghĩ ra được, thừa dịp này muốn đánh bạc một phen. Hai người nói một hồi, Thẩm Ngạo liền cáo biệt rời đi, Dương Tiễn gọi Dương Bích Nhi tới, nói. Sự tình trong nội cung, đều nhìn chằm chằm nhiều hơn một ít, gần đây có chút cổ quái. Dương Bích Nhi cười hì hì nói, cha nuôi Thái Kinh đã xong rồi, còn sợ cái gì, có cha nuôi và Bình Tây Vương, không phải tất cả mọi chuyện đều do chúng ta định đoạt hay sao? Dương Tiễn quát lớn, nói hưu nói vượn, sự tình thiên hạ đều là bệ hạ định đoạt, chớ ôm cho mình mầm tai vạ. Hắn nghĩ, lại nói. Tăng Cường nhìn chằm chằm luôn không hề sai, có cái gì cổ quái, lập tức báo cho nô gia, làm trong Mẫn Từ Điện như thế nào. Dương Bích Nhi nói, cha nuôi yên tâm, nhi tử không để cho cha nuôi mất mặt. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói, Lý Bang Ngạn là người, gocchuyenaudio.com, ở nơi nào, Dương Bích Nhi nói, hình như là Hoài Châu, tại Hà Bắc Tây Lộ bên kia, người trong thành Biện Kinh cũng biết, tài tử từ Hà Bắc đến Kinh Thành đều phải bái phỏng hắn. Dương Tiễn lạnh lùng cười một tiếng, nói, Chu Quý Phi mới tiến cung cũng là người Hoài Châu, gần đây lại có phần được bệ hạ sủng ái, người không nói, nô gia còn không nghĩ ra, hắn ung dung cười một tiếng, tiếp tục nói. Người đi làm việc đi, dứt lời, liền đi về hướng Văn Cảnh Các, Lúc này đây nghị sự triều đình, xem như đã định nắp hòm quan tài rồi, ít nhất hướng gió đại khái đã hiện ra, tất cả mọi người biết Thái Kinh xong rồi. Chỉ là, lúc này, ngoại trừ Lý Bang Ngạn kia tất cả mọi người biểu hiện ra cẩn thận thật lớn, súng bắn chim đầu đàn, coi như là biết hướng gió rồi, cũng không có mấy người có quyết tâm được ăn cả ngã về không như Lý Bang Ngạn. Qua mấy ngày, tấu chương tự biện của Phúc Kiến Tây Lộ Thái Thao đưa đến môn hạ tỉnh, nghe nói Lý Bang Ngạn chỉ là nhìn thoảng qua, lập tức liền áp tấu chương xuống dưới, trong triều đình cũng không ít người quan tâm cái này, đều đi nghe ngóng, mới biết được Thái Thao kia đúng là đập nồi dìm thuyền, nói cái gì cắt xén quân tiền là định chế, đám đại thần đều phân ra một chén canh. Phần tấu chương này đưa lên, có trời mới biết có bao nhiêu người sẽ gặp phải cảnh không may, vì vậy, trong lúc nhất thời, ở phía trong thành biện kinh đều là đánh trống reo hò, đúng là tấu chương buộc tội như tuyết rơi đưa tới môn hạ, ào ào buộc tội Thái Thao thế này thế kia. Người bất nhân ta bất nghĩa, cái này vốn chính là quy tắc quan trường, còn nữa Thái Thao kia muốn kéo người làm đệm lưng cho hắn, mọi người cũng không nên có cái gì cố kỵ. Ngược lại, trong lòng rất nhiều người bắt đầu sinh ra mấy phần hảo cảm đối với Lý Bang Ngạn này, vị môn hạ tỉnh mới tới này lại là người không tệ, áp cái tấu chương kia xuống, vừa đúng dịp giải một cái tâm sự trong lòng mọi người. Tình thế biện kinh truyền tiếp đột ngột trên triều lại là dị thường trầm mặc, những ngôn luận nghị luận ào ào lộn xộn càng ngày càng nhiều, chỉ là trước mắt tất cả lực chú ý của mọi người, đều chuyên chú đến trên người Thẩm Ngạo. Thái gia là con rết trăm chân, nội tình vẫn còn ở Phúc Kiến Lộ bên kia, Thẩm Ngạo kia đi Phúc Kiến Đường, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, mới là phương pháp tốt nhất để xua tan mây mù. Ở vào bên trong dòng nước xoáy thực sự trầm tĩnh thần kỳ, Thẩm Ngạo đi vào trong nội cung cầm ý chỉ, hướng Triệu Cát bái biệt liền đi học đường dạy võ, vẫn như cũ là điểm danh đủ giáo úy thủy quân trung bình tấn đều có trọn vẹn 1.000 người, xem cái dạng này, như là đi xuất chinh. Lúc này đây đi Phúc Kiến Đường, đối với Thẩm Ngạo mà nói thì dễ dàng hơn rất nhiều, đơn giản là dùng thân phận khâm sai trả án mà thôi, tại người khác xem ra Thái gia lạc đà gầy vẫn mạnh hơn so với ngựa lớn, không dám đơn giản trêu chọc, nhưng trong mắt Thẩm Ngạo, đã là thịt trên thớt. Lúc này đây đi Phúc Kiến Đường, ý đồ của hắn là thừa cơ hội này, từ từ thu thập hạ đất đai của nhà mình trong tương lai, dựng lên một vài cái gì đó nên xây, tránh để cho tương lai không có phòng bị. Có cái tâm tư này, tâm tình của hắn lại có vài phần tâm tư cưỡi ngựa xem hoa, thoải mái mà nói lời tạm biệt cùng người nhà, liền cưỡi ngựa mang theo đám giáo úy phi ra khỏi thành, một đường xuôi nam. Thời điểm đến Tô Hàng, hơi dừng lại một chút tăng tốc. Góc truyện audio.com, An tự mình tiếp đãi, Thẩm Ngạo lưu trú ở chỗ này khoảng 3-4 ngày, đã phát giác được Tô Hàng so với lúc trước càng thêm náo nhiệt, chỉ là tại đây dù sao cũng không phải đệ nhất đại cảng, mậu dịch trên biển dù hưng thịnh phần lớn cũng là một ít thuyền mậu dịch Triều Tiên, lũ quốc đến, ngẫu nhiên cũng có thương thuyền khiết đan theo biển đi qua, cuối cùng vẫn kém hơn rất nhiều so với Tuyền Châu. Tuyền Châu bên kia chẳng những giao dịch với Nam Dương, càng có vô số thương nhân đại thực chen chúc mà vào, một năm phun ra nuốt vào, có thể gấp 5 lần cái Tô Hàng này, nói cho cùng Tuyền Châu ở thời đại này chính là chiếm ưu thế địa lý, tự nhiên không phải Tô Hàng có thể so sánh. Chỉ là Tô Hàng bên này thổ địa phì nhiêu, đất lành, từ khai khẩn nông nghiệp mà nói, mạnh hơn cái hoang sơn dã lĩnh Phúc Kiến Lộ kia không ít, hai nơi này đều là nơi địa linh nhân kiệt, có tất cả những thứ trội hơn hẳn. Tăng Túc An có vẻ thành thục hơn rất nhiều, đối với sự tình đường biển thì thuộc như lòng bàn tay. Tô Hàng bên này, tuy tân chính ngành hàng hải chính là dập theo khuôn cũ, nhưng dù sao cũng khác về địa lý, sự tình quan tâm cũng nhiều, ma luyện một năm, cả người thiếu vài phần phong độ của người trí thức lại nhiều vài phần tinh danh. Thẩm Ngạo và hắn gấp rút nói chuyện một đêm, hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng lại là hảo hữu khó có được, quan hệ tự nhiên không cần phải nói, cho nên lời nói cũng rất tùy tiện, chỉ là, đối với sự tình trong triều, Thẩm Ngạo là cố ý lảng tránh không nói với Tăng Túc An cũng không hỏi gì nhiều. Cách chương.